Chương 3021, đại địch sắp tới. Một đồ bừng tỉnh người trong mộng, Long Trần hiện tại không cách nào khống chế thần hỏa chi lực, đó là bởi vì 108.000 tinh thần nhen nhóm thần hỏa về sau, thật giống như 108.000 ngọn núi lửa đồng dạng, một khi vận dụng, những thứ này núi lửa thì cùng lúc phun trào. 108.000 tinh thần là một thể, không cách nào chia cắt, càng không cách nào rút ra bộ phận chi lực, hoặc là không cần, hoặc là liền phải toàn dùng. Long Trần tiến giai thần hỏa cảnh, đã vài ngày rồi, theo lý thuyết sớm liền có thể thích ứng thần hỏa chi lực, nhưng là thủy chung không cách nào chưởng khống thần hỏa chi lực. Long Trần vẫn cho là khống chế của mình lực, còn không có đạt tới cấp nhập vi, cho nên bá đạo thần hỏa chi lực vận chuyển phía dưới, mới bị thương hại đến thân thể của mình. Lần trước cùng Triệu Vô Tranh ngưu đao tiểu thí phía dưới, vận dụng thần hỏa chi lực, cánh tay còn là bị thương tổn, cái kia một bộ phận đến từ Triệu Vô Tranh lực phản chấn. Còn có một phần là đến từ tinh thần thần hỏa ngược thương tổn. Cảm thấy mình còn không thể chưởng khống thần hỏa lực lượng, cho nên Long Trần một mực không dám tăng cao tu vi, nhưng là hôm nay nhìn đến này tấm tinh đồ về sau, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiểu được không phải là bởi vì hắn chưởng khống lực không đủ, mà chính là hắn thiếu đi một vật. Tinh Hà Thánh Quân căn cứ thất tinh chiến thân, đã sáng tạo ra tinh hà thương khung tuyệt, sở dĩ có thể thành công. Là bởi vì tìm được làm dịu tinh thần chi lực âm dương hạch tâm, cũng chính là bích họa trên người kia vùng đan điền âm dương ngư. Âm dương ngư lưu chuyển, âm dương giao thế, đem cương mãnh tinh thần chi lực, trộn lẫn vào âm nhu chi lực, cứ như vậy, tinh thần chi lực chuyển đổi về sau, nguyên bản không cách nào trực tiếp sử dụng tinh thần chi lực, liền có thể khống chế. Tinh Hà Thánh Quân lấy hậu thiên chi lực, đem đan điền cải biến, hình thành âm dương lực trường. Đến tiếp nhận tinh thần chi lực, tuyệt đối là to gan lớn mật ý nghĩ. Ngay từ đầu, Long Trần còn không có gì dẫn dắt, nhưng khi nhìn đến cửu tinh truyền nhân trên cánh tay lít nhà lít nhít điểm lắm tấm, hắn lập tức nghĩ đến chính mình thi triển thương long chiến thân thời điểm lân phiến. Hắn không có đan điền, không cách nào thai ngén âm dương chi lực, nhưng là lấy long lân làm vật dẫn, trước đem tinh thần chi lực tràn vào lân phiến bên trong, đi qua lân phiến giảm sóc, lại cực nhập thể nội. Như vậy thì có một cái giảm sóc. Đồng dạng cũng có thể đạt tới tinh hà thánh quân hiệu quả. Long Trần tinh thần có 108.000 viên, Long Trần về sau ngạc nhiên phát hiện, hắn triệu hoán thương long chiến thân thời điểm, trên người lân phiến vừa tốt cũng là 108.000 mảnh, cái này tựa hồ cũng không phải là trùng hợp. Trước kia, Long Trần 108.000 tinh thần, thì cùng thương long chiến thân hô ứng lẫn nhau, nhưng là tiến vào tiên giới về sau, loại này hô ứng biến mất. Long Trần cũng không hề để ý, nhưng là hôm nay Long Trần phát hiện, thương long chiến thân đồng dạng là vô cùng thần diệu công pháp. Nếu như có thể cùng cửu tinh bá thể quyết phối hợp, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể khống chế thần hỏa chi lực. Nghĩ tới đây, Long Trần ở trong lòng yên lặng tính toán, như thế nào đem 108.000 tinh thần cùng lân phiến kêu gọi lẫn nhau, đây mới là giải quyết mấu chốt của vấn đề. Hiện tại thần hỏa chi lực thật giống như một cái to lớn thiết chù y, nếu như nền đất. Một đập một cái hố to, nhưng là nền tảng đá, một cái búa đi xuống, chủ y tứ phân ngũ liệt, tay của hắn cũng sẽ bị chấn động đến máu chảy ồ ạt. Hiện tại hắn cần một cái mềm chui, để chủ y uy lực không giảm. Mà chính mình cũng sẽ không phải chịu phản chấn tổn thương, cái này mềm chui, cũng là thương long chiến thân. Uy. Bỗng nhiên Long Trần bị người vỗ một cái bả vai, Long Trần chính đắm chìm ở trong suy tính, hết sức chăm chú, không có bất kỳ cái gì phòng bị. Bị người vỗ một cái, dọa khẽ run rẩy, nhìn lại, là Bạch Thi Thi chính nhìn lấy hắn. Tự hồ không nghĩ tới, Long Trần cái này không sợ trời không sợ đất gia hỏa, lại bị giật mình, nhìn lấy Long Trần bộ dáng chật vật, Bạch Thi Thi mỹ lệ khóe miệng, cong lên một cái đường cong, tự hồ muốn cười, lại cảm thấy không có ý tứ. Muốn cười thì bật cười đi. Đừng đem nước mũi biệt xuất tới. Long Trần tức giận nói. Lăng Bạch Thi Thi nhất thời nụ cười biến mất, thay vào đó là bộ mặt tức giận, gia hỏa này, miệng thật thật độc. Đập ta làm gì? Long Trần cực kỳ khó chịu nói, ta là nhìn ngươi nhìn chằm chằm cái kia bích họa quá lâu, một hồi mày ủ mặt ê, một hồi vui vẻ ra mặt, sợ ngươi biến thân chó điên một hồi cắn người linh tinh. Bạch Thi Thi hừ lạnh nói. Nguyên lai Long Trần nhìn chằm chằm cái kia bích họa quá lâu, biểu tình biến hóa quá lớn, tuy nhiên linh hồn ba động bình ổn. Nhưng là Bạch Thi Thi vẫn là sợ hắn gặp nguy hiểm, cho nên đập hắn một chút. Thăm dò, kết quả hảo tâm lại đổi lấy Long Trần lãnh ngữ, nhất thời nổi giận, gia hỏa này quá không biết tốt xấu. Gặp Bạch Thi Thi nói như vậy, Long Trần buông buông tay, tốt à, ta trách oan ngươi, xin lỗi ngươi. Long Trần thế mà xin lỗi, để Bạch Thi Thi có chút trở tay không kịp, Long Trần tính cách, quá khó lường, để cho nàng có chút phản ứng không kịp, con mắt của nàng nhìn lấy Long Trần, không biết gia hỏa này là thật xin lỗi, vẫn là làm hậu mặt âm hiểm mà nói làm nền, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta tu luyện tinh hà thương khung quyết, có rất nhiều nơi không nghĩ ra. Nhưng là thấy đến bức họa này về sau, có một loại thể hồ quán đính, hiểu ra cảm giác. Cho nên trong bất tri bất giác, đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Ta hiện tại cần muốn tiến hành một lần ngắn ngủi bế quan, làm phiền ngươi giúp ta hộ pháp. Long Trần nghiêm mặt nói. Bế quan, hiện tại. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần, tự như nhìn quái vật, nơi này tình thế như thế gấp gáp, hắn lại muốn bế quan. Ta bế quan không cần thời gian rất lâu, dài nhất sẽ không vượt qua 3 canh giờ, nếu có nguy hiểm, tùy thời có thể đem ta tỉnh lại. Long Trần nói, ông, đúng lúc này, một cái thiên nữ minh đệ tử bên hông một khối ngọc bài phát sáng. Nữ tử kia biến sắc, không xong, có người tiến vào thông đạo, phát động cơ quan. Trong lòng mọi người siết chặt, thông đạo bị phát hiện, thì tuyệt đối không phải là một cổ địch nhân, ngũ đại thế lực đã liên hợp, bọn họ tất cả cường giả. Tất nhiên sẽ trước tiên giết tiến đến, bọn họ đã bại lộ. Mà lại lối đi kia, là ra vào nơi này lối đi duy nhất, bọn họ hiện tại thành cá trong chậu, ngũ đại thế lực cường giả tất nhiên sẽ phong tỏa cửa ra, lớn nhất cường giả đứng đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ giết tiến đến. Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần khẽ mỉm cười nói, không có việc gì. Để bọn hắn vào tốt, các ngươi tiếp tục thu bích họa, ta trước bế quan. Long Trần nói dứt lời, cứ như vậy khoanh chân ngồi dưới đất, toàn thân nổi lên vảy màu bạc, những cái kia lân phiến xuất hiện về sau, mỗi một cái lân phiến bên trong, xuất hiện một khỏa nho nhỏ tinh thần đồ án. Cái kia tinh thần xuất hiện về sau, chậm rãi xuất hiện hỏa diễm, làm hỏa diễm xuất hiện, toàn bộ không gian mãnh liệt dốc hết ra bỗng nhúc nhích, thì liền Bạch Thi Thi cường giả như vậy, đều cảm thấy trong lòng rung lên, Long Trần trên thân trong lúc vô hình lộ ra một cổ lực lượng cuồng bạo, lực lượng kia làm cho người cảm thấy kính sợ. Nắm chặt thời gian, đem bích họa thu sạch tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đại chiến. Bạch Thi Thi thấy mọi người khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, không khỏi nhắc nhở. Mọi người tăng nhanh tốc độ, một lúc lâu sau, tất cả bích họa toàn bộ bị cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, tại chỗ kiểm lại số lượng cùng quy cách, đồng thời làm thông báo công khai về sau, giao cho Bạch Thi Thi. Mà mọi người ở đây thu bích họa thời gian bên trong, cái kia hiểu được trận pháp nữ tử. Liên tiếp thu đến tín hiệu, địch nhân liên tục phá hư trận pháp, đã tới gần. Minh chủ đại nhân, địch nhân liền muốn đến đại điện cửa vào. Ta cảm thấy chúng ta cần phải phong tỏa cửa động, chiếm cứ có lợi địa hình. Cô gái kia nói. Không cần, thả bọn họ tiến đến chính là. Đúng lúc này, Long Trần thanh âm truyền đến. Mọi người vừa mừng vừa sợ, Long Trần nhanh như vậy thì bế quan kết thúc, Long Trần chậm rãi đứng lên. Trên mặt mang nụ cười sáng lạng, tự hồ tâm tình phi thường tốt. Có cái gì an bài chiến lược? Bạch Thi Thi hỏi. Không cần, để thủ vệ người toàn bộ trở về, tiếp đó, đặc sắc tiết mục sắp diễn ra, chư vị mời rửa mắt mà đợi. Long Trần cười hắc hắc, cái kia trong tươi cười âm hiểm chi ý, để Bạch Thi Thi đều nổi da gà. Chương 3022, chơi lớn. Long Trần phát mệnh lệnh này, làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, phải biết, đại điện thông đạo vị trí, cũng là tốt nhất thủ vệ điểm, dễ thủ khó công, có thể nói là một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông. Mà Long Trần ý tứ, lại đem bọn họ bỏ vào đến, bỏ tốt như vậy thủ vệ địa điểm, trong lúc nhất thời, thiên nữ minh cường giả, đều nhìn về Bạch Thi Thi. Bạch Thi Thi cũng không nhịn được nhíu mày, hỏi, người có tốt hơn chiến đấu sách lược? Chưa nói tới cái gì tốt chiến đấu sách lược, nhưng là tử thủ cửa động, cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta nếu như liều mạng, có lẽ có thể ngăn trở đại đa số người, nhưng là nhất định sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ, bọn họ nhiều người, chúng ta ít người, tiêu hao chiến không đánh nổi. Mà lại có một người khẳng định không ngăn nổi, ta nghĩ ngươi biết ta nói chính là người nào. Long Trần nhìn lấy Bạch Thi Thi nói, ngươi nói là huyết sát điện tên sát thủ kia. Bạch Thi Thi nói, không sai. Huyết sát điện sát thủ, tinh thông thuật ám sát, Nhất là tại bên trong chiến trường hỗn loạn, càng là như cá gặp nước. Có lẽ người ta không sợ bị hắn ám sát, nhưng là trừ chúng ta hai cái, không ai có thể tiếp nhận hắn một kích tất sát. Con người của ta ưa thích lấy nhỏ thắng lớn, lấy thấp nhất đại giới, thu hoạch được lớn nhất hồi báo, cho nên, ta không muốn để cho ta người bên cạnh đi bốc lên lớn như vậy hiểm. Long Trần buông buông tay nói, như thế sợ chết, có thế thành cái đại sự gì? Gặp Long Trần nói như thế, một cái thiên nữ minh cường giả thấp giọng nói thầm. Nữ tử kia tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng là người ở chỗ này đều có thể nghe được, mà lại trong giọng nói của nàng mang theo một chút khinh bỉ, khiến Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân chờ Long Trần bên này sắc mặt người lập tức thì trở nên khó coi. Nữ tử kia thế mà chế giễu Long Trần sợ chết, không chỉ bọn họ phẫn nộ, thì liền những cái kia đi theo Long Trần cùng một chỗ đến các đệ tử, đều biến đến lòng đầy căm phẫn. Tuy nhiên bọn họ cùng Long Trần tiếp xúc không nhiều, nhưng là dọc theo con đường này, Long Trần dẫn bọn hắn liền phá địch quân, chém giết mấy vạn cường giả, bên này lại không có người nào bỏ mình, đây quả thực là quân giống như thần tồn tại. Long Trần cùng Triệu Vô Tranh trao đổi một chiêu, cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, càng là chinh phục tất cả mọi người, đối Long Trần tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Nữ tử kia nói Long Trần sợ chết, vậy đơn giản là đúng người lớn nhất làm nhục. Tuy nhiên bọn họ cũng đồng dạng sùng bái Thi Thi tiên tử, nhưng thiên nữ minh người nói chuyện như thế khó nghe, làm bọn hắn cũng nổi giận, ào ào đối nữ tử kia trợn mắt nhìn. Bạch Thi Thi cũng cảm thấy nữ tử kia nói chuyện có chút quá phận, vừa muốn quát lớn, Long Trần lại khẽ mỉm cười nói, ngươi nói không sai, ta xác thực sợ chết, bởi vì ta mệnh, căn bản cũng không thuộc về ta, mà chính là thuộc về những cái kia thích huynh đệ của ta cùng Hồng Nhan Tri Kỷ nhóm. Bởi vì ta biết, nếu như ta chết rồi, các huynh đệ sẽ đau đến không muốn sống. Hồng Nhan nhóm sẽ sầu não uất ức, thậm chí sẽ vì ta tự tử. Chính mình chết không sao cả, nhưng là đem tất cả đau xót để lại cho người khác, vậy liền quá ích kỷ. Cho nên ngươi nói không sai, ta là sợ chết, tuy nhiên ta cũng sẽ liều mạng, nhưng là ta sẽ tính kế mạo hiểm thấp nhất sách lược. Ta trân quý ta mạng của mình, cũng đồng dạng trân quý mạng của người khác, nếu như các ngươi cảm thấy cùng ta không hợp, mọi người từng người tự chiến cũng không quan hệ. Long Trần sắc mặt bình thản nói, Long Trần cũng không có phẫn nộ, nhưng là hắn ngữ khí dần dần lạnh lùng, tất cả mọi người biết. Cái kia lời của cô gái, để Long Trần rất khó chịu. Nếu như các hạ cảm thấy mình đủ cường đại, mà lại hung hãn không sợ chết, vì không một mình giữ vững cửa động, lực trảm ngũ đại thế lực cường giả, giết hết cừu khấu, bại tận anh hùng, danh dương thiên thế đâu. Chúng ta nơi này tất cả mọi người, đều có thể vì ngươi làm chứng. Vì người viết xuống trải qua sự quan huy ấn ký. Lạc Ngưng lạnh lùng thốt, tuy nhiên Long Trần thường xuyên cùng với nàng tranh cãi, nhưng là Long Trần dũng mãnh gan dạ, là nàng đời này chỗ ít thấy. Có người nói Long Trần sợ chết, nàng triệt để bị chọc giận. Căn bản không quản thân phận đối phương, trực tiếp đổi trở về, liền Bạch Thi Thi mặt mũi cũng không cho. Ngươi không phải ngưu bức a? Ngươi không phải không sợ chết a? Đã như vậy, ngươi vì cái gì còn cùng mọi người cùng nhau đâu? Một người đánh một đám a. Nữ tử kia bị đổi, biến sắc, vừa muốn mở miệng, Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt, ngươi im miệng, từ giờ trở đi ngươi không cho nói, dám nói nửa chữ, liền đem ngươi trục xuất thiên nữ minh. Bạch Thi Thi tuy nhiên cao ngạo, tính cách bướng bỉnh, bình thường cũng ưa thích bao che khuyết điểm, nhưng là chuyện này nữ tử kia xác thực quá mức. Tuy nhiên cùng Long Trần ở chung thời gian không dài. Nhưng là cái nào cao thủ không có tự tôn, huống chi Long Trần cường giả như vậy, nữ tử kia vào giờ phút như thế này gây sự, thực sự thật không có đầu óc. Bạch Thi Thi mở miệng, nữ tử kia sắc mặt rốt cục thay đổi, không còn dám lên tiếng, mà lại nàng phát hiện, thì liền cái khác thiên nữ minh đệ tử, nhìn lấy nàng đều một bộ hờ hững bộ dáng, tự hồ đối với nàng lời nói mới rồi, cũng bất mãn hết sức. Long Trần, không có ý tứ, ta quản giáo không đúng, xin lỗi ngươi. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần có chút ấy nấy mà nói. Long Trần cười cười, lắc lắc đầu nói, không cần thiết, kỳ thật mọi người hiện tại là hùng vốn sinh hoạt. Lẫn nhau ỷ lại hợp tác cùng có lợi, phân thì hai thương tổn. Ta cũng đúng là tham sống sợ chết, nhưng là lời của ta mới vừa rồi, đối chuyện không đối người, người ta phong cách tác chiến khả năng không giống nhau lắm. Người có lẽ ưa thích cây kim so với cọng râu, không thể buông tha, dũng giả thắng phương thức chiến đấu. Đơn giản trực tiếp, thời gian ngắn, thấy hiệu quả nhanh, phù hợp nhất tiên giới không sống móng chết sinh tồn pháp tắc. Mà ta quen thuộc lấy cái giá thấp nhất, đổi lấy lớn nhất hồi báo, lấy nhỏ nhất thương vong, đạt được lớn nhất thắng lợi. Nếu như ngươi tín nhiệm ta, ta hy vọng ngươi có thể ủy khuất vừa đưa ra phối hợp ta, nếu như ngươi cảm thấy phong cách của ta không thích hợp ngươi, chúng ta chỉ có thể từng người tự chiến. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Thi Thi, chờ lấy để nàng làm quyết định, Bạch Thi Thi từ trước đến nay cao ngạo, đã nói là làm, Lạc Băng bọn người có chút lo lắng. Nhưng là để mọi người không nghĩ tới chính là, Bạch Thi Thi mỉm cười, không có ủy khuất gì không ủy khuất, ta cũng rất tò mò, ngươi là như thế nào dùng cái giá thấp nhất, đổi lấy lớn nhất đại hội báo, coi như là học tập một chút, trận chiến đấu này. Thì giao cho ngươi chỉ huy tốt. Nhìn thấy Bạch Thi Thi đáp ứng, Thiên Nữ Minh các đệ tử mang trên mặt vẻ kinh ngạc, phải biết, Bạch Thi Thi tự hồ chưa bao giờ cùng người hợp tác qua, huống chi đối phương còn là nam nhân. Mà Lạc Băng bọn người một trận reo hò, Long Trần thật mạnh, thì liền Bạch Thi Thi cũng nguyện ý nghe hắn chỉ huy, cứ như vậy, hai cổ lực lượng ngưng tụ thành một cổ. Gặp Bạch Thi Thi đáp ứng, Long Trần cũng cười, cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều, nếu như Bạch Thi Thi không chịu hợp tác, trận đại chiến này chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Ta trước kia cảm thấy, ngươi ngoại trừ xinh đẹp, cũng không có cái gì ưu điểm, nghĩ không ra, ngươi người vẫn là rất tốt. Long Trần cười nói, ngươi khoa trương người phương thức thật đặc biệt, cũng là cảm giác có chút gượng ép. Bạch Thi Thi thản nhiên nói, bị người khác khích lệ, nàng đã chết lặng, nhưng là Long Trần khích lệ, nàng không biết vì cái gì, vậy mà nội tâm lên một tia nho nhỏ ba động, tự hồ có thể được đến Long Trần khích lệ, là một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Tiểu Nhạc, an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu, đã Thi Thi tiên tử đáp ứng hợp tác, chúng ta thì chơi lớn. Lần này đem ngũ đại thế lực cường giả toàn bộ giết sạch. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt đã lâu vẻ hưng phấn, hắn không biết, hắn con ngươi chỗ sâu xuất hiện màu đen điểm lấm tấm, thật giống như ác ma đồng tử đang chậm rãi mở ra. PS, lão ma bởi vì một số việc nhà, vừa mới trở về Thượng Hải trong nhà, ngày mai sẽ bình thường đổi mới, những ngày này đổi mới thiếu, lão ma sẽ nghĩ biện pháp bổ, cảm ơn mọi người quan tâm cùng chống đỡ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3023, đến. Lão đại, muốn an bài cái gì ngài cứ việc nói. Bạch Tiểu Nhạc vỗ vỗ lồng ngực hưng phấn nói. Bạch Tiểu Nhạc tại trong thư viện, một mực không bị người coi trọng, mà lại cha hắn luôn đánh hắn, tiểu tử này nội tâm có nhất định tự ti. Nhưng là cùng Long Trần cùng một chỗ về sau, tất cả mọi người coi hắn là bằng hữu nhìn, không ai xem thường hắn, mà lại trước đó hắn lộ một tay, tiến hành một lần thuấn gian truyền tống, mọi người cái kia ánh mắt kinh hãi, lệnh hắn lòng hư vinh lập tức đạt được thỏa mãn cực lớn, hiện đang nhiệt tình mười phần. Ngươi vận chuyển không gian chi lực. Từ nơi này ra ngoài, dùng ta minh bài tuyên bố tín hiệu, đem tất cả thư viện đệ tử đều triệu tập tới. Long Trần nói, lão đại, cái này. Nơi này quá sâu, của ta không gian chi lực, chỉ sợ không cách nào xuyên thấu. Bạch Tiểu Nhạc có chút hơi khó nói, không gian của hắn chi lực là di truyền mẫu thân, nhưng là cái này thiên phú thần thông, cũng không có thức tỉnh, hắn chỉ có thể gần khoảng cách truyền tống, mà lại có chướng ngại vật mà nói, khoảng cách sẽ lần nữa suy giảm. Không có việc gì. Ngươi dọc theo cái phương hướng này truyền tống ra ngoài, nơi này có một chỗ sụp đổ, hàng rào rất mỏng. Lấy năng lực của ngươi, có thể nhẹ nhõm ra ngoài. Long Trần chỉ một cái phương hướng nói, Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, hơi cảm ứng một chút, không khỏi trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Lão đại, ngươi thật sự là lợi hại, làm sao ngươi biết nơi này có một chỗ sụp đổ? Long Trần mỉm cười, đây là Thông Thiên Thạch Linh nói cho hắn biết. Tuy nhiên hắn nói sẽ chỉ giúp Long Trần xuất thủ một lần, nhưng là cảm ơn Long Trần sự giúp đỡ dành cho hắn, hắn ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, vẫn là tận lực giúp trợ Long Trần. Hắn có thông thiên nhãn, có thể xem thấu vỏ quả đất. Cái này với hắn mà nói, lại cực kỳ đơn giản. Tiểu Nhạc, triệu tập nhân thủ về sau, trực tiếp vây quanh thông đạo cửa vào, chờ đợi mệnh lệnh của ta, chờ ta bên này động thủ, người bên kia lập tức phát động công kích, phá hỏng thông đạo. Chúng ta muốn đem ngũ đại thế lực cường giả, toàn bộ lưu tại nơi này, để bọn hắn một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Long Trần đối Bạch Tiểu Nhạc dặn dò. Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn không thôi, trực tiếp thi triển không gian thuật pháp, cứ như vậy biến mất, Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, có một đôi tốt phụ mẫu, đối với người tu hành tới nói là trọng yếu cỡ nào. Bạch Tiểu Nhạc bởi vì tiên thiên không đủ, dẫn đến thiên phú không có thức tỉnh, cũng đã có khủng bố như thế năng lực, nếu như đã thức tỉnh, lên trời xuống đất, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn được hắn. Nghe Long Trần muốn đem ngũ đại thế lực cường giả toàn bộ lưu tại nơi này, cho dù là Bạch Thi Thi, cũng không nhịn được giật mình trong lòng, Long Trần gia hỏa này bình thường có chút cười đùa tí tửng, không quá đáng tin, nhưng là nghĩ không ra hắn ác như vậy, lại muốn để ngũ đại thế lực toàn quân bị diệt. Ngươi để Tiểu Nhạc tới làm chuyện lớn như vậy, ngươi thì không sợ hắn ra cái gì chỗ sơ suất à? Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần nói. Có thể theo ta Long Trần lăn lộn người, nhất định phải đều là một mình gánh vác một phương người, ta tin tưởng hắn. Long Trần mười phần tự tin nói. Gặp Bạch Thi Thi còn muốn lên tiếng, Long Trần bỗng nhiên cười, làm sao? Ngươi là lo lắng hắn đem sự tình làm hư, vẫn là lo lắng hắn gặp nguy hiểm. Ta tại sao muốn lo lắng hắn? Bạch Thi Thi khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, hờ hững nói. Long Trần nhìn lấy Bạch Thi Thi, cười không nói. Ngươi nhìn cái gì vậy? Một mực bị Long Trần nhìn chằm chằm, Bạch Thi Thi có chút không được tự nhiên, tựa hồ Long Trần ánh mắt, có thể xem thấu linh hồn của con người. Khiến người ta cảm thấy bất an. Ngươi da thịt rất tốt. Long Trần cười nói. Cần phải ngươi khoa trương. Không nghĩ tới Long Trần bỗng nhiên tới một câu như vậy, để Bạch Thi Thi có chút trở tay không kịp, nàng gương mặt xinh đẹp hơi có chút phát hồng, quay đầu không lại đi xem Long Trần. Bạch Thi Thi làm người lãnh ngạo, có chút mèo khen mèo dài đuôi, bình thường không thích cùng nam tử tiếp xúc, thậm chí đối nam tử có một loại không thể nào hiểu được chán ghét. Cho dù là danh xưng thư viện thứ nhất Mỹ Nam trưởng Xuyên công tử, nàng đều chẳng muốn nhìn đối phương liếc một chút, tại thư viện thời gian dài như vậy. Hai người đã nói, đều không vượt qua 10 câu. Toàn bộ Lăng Tiêu thư viện, bất luận là nam đệ tử vẫn là nữ đệ tử đều bị nàng mỹ lệ khí chất chỗ nghiêng đổ. Đối nàng kính như thiên nhân, bình thường nam tử nhìn thấy nàng, sẽ khẩn trương đến ngay cả lời đều nói không lưu loát. Nhưng là lần đầu tiên cùng Long Trần gặp gỡ, nàng thì phát giác được Long Trần không giống bình thường, Long Trần nhìn nàng thứ nhất mắt, chỉ là ánh mắt hơi hơi sáng lên, rất nhanh liền chuyển thành bình tĩnh, đây là Bạch Thi Thi lần thứ nhất gặp phải, cho nên đối Long Trần sinh ra hiếu kỳ. Tuy nhiên nàng cũng hoài nghi qua. Long Trần là không phải cố ý dùng loại phương thức này đến biểu dương chính mình, đến hấp dẫn ánh mắt của nàng, nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện, Long Trần là một cái vô cùng người kỳ quái. Tuy nhiên bên người có Lạc Băng, một thanh vân dạng này mỹ mạo nữ tử, nhưng là hắn thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách, vì Lạc Băng cùng Sở gia kết thù kết oán, rất nhiều người đều coi là Long Trần cùng Lạc Băng có quan hệ nam nữ. Nhưng sự thật chứng minh, Long Trần tuy nhiên bên người mỹ mạo nữ tử đông đảo, mà lại đối Long Trần cũng mười phần ỷ lại. Nhưng là Long Trần lại tự hồ như không hiểu tình cảm. Một mực tùy tiện. Vốn là Bạch Thi Thi coi là Long Trần là một cái lăng đầu tiểu tử, nhưng là vừa mới Long Trần nói qua, hắn có một đám nhiệt huyết huynh đệ cùng hồng nhan tri kỷ, không giống như là một cái không rành tình cảm người. Tóm lại, Long Trần trên thân, có thật nhiều thần bí đồ vật, cho dù là Bạch Thi Thi cũng không nhịn được hết sức tò mò, mà Long Trần phương thức nói chuyện, càng là ly kỳ cổ quái. Làm cho người nhìn không thấu, có lúc một câu làm cho người giận, có lúc một câu lại làm cho người dở khóc dở cười, gia hỏa này quả thực cũng là một cái quái nhân. Gặp Bạch Thi Thi tại Long Trần nhìn chăm chú phía dưới. Gương mặt xinh đẹp trên hiện ra một vệt đỏ ửng, Lạc Băng trong mắt hiện ra một vệt ý cười, Long Trần cái này cổ quái gia hỏa, thì liền đệ nhất mỹ nữ đều có chút không chịu đựng nổi, thua trận. Mà Long Trần nói dứt lời về sau, thật giống như người không việc gì một dạng. Cúi đầu nhìn lấy hai tay của mình, không biết đang suy nghĩ gì. Chúng ta bây giờ cần chuẩn bị cái gì không? Một lát sau, Bạch Thi Thi khôi phục bình tĩnh, mở miệng hỏi. Không cần, cứ như vậy chờ lấy liền tốt, chúng ta cần trì hoãn chút thời gian, chờ Bạch Tiểu Nhạc dẫn người ngăn cửa. Long Trần lắc đầu nói. Làm sao kéo dài thời gian? Cái kia trận pháp cùng mê hoặc đường đi. Trì hoãn không được bao lâu, nhiều nhất hai canh giờ. Bọn họ thì có thể đến tới nơi này. Bạch Thi Thi cau mày nói. không có việc gì giao cho ta liền tốt. Long trần trên bàn tay, hiện ra tinh tế lân phiến phía trên có tinh thần lấp lóe. Long trần đang yên lặng vận chuyển thần hỏa chi lực, hắn tại tiến hành trước khi chiến đấu làm nóng người. Gặp Long trần như thế, Bạch Thi Thi không lại đã quấy rầy Long trần, tất cả mọi người khoanh chân ngay tại chỗ, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tùy thời chuẩn bị nghênh đón đại chiến. Thời gian từng chút đi qua, quả nhiên như là Bạch Thi Thi sở liệu. Hai canh giờ vừa qua khỏi, bọn họ liền nghe đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân là cố ý phát ra, đối phương thì là muốn để bọn hắn biết có người đến. Bạch Thi Thi ngươi cái này tiện nữ nhân, đi ra nhận lấy cái chết. Một thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, thanh âm kia vừa ra, thiên nữ minh các đệ tử, sắc mặt lập tức thì thay đổi, sát ý phun trào. Thanh âm kia lại là Sở Dương, cái này bình thường đối Bạch Thi Thi tất cung tất kính, như chó gia hỏa, lúc này vậy mà tại nơi này kêu gào, hết sức làm cho người cảm thấy phẫn nộ. Long Trần nhìn về phía Bạch Thi Thi, chỉ thấy Bạch Thi Thi trong con ngươi. Có kim sắc quang mang chớp động, liền biết, Bạch Thi Thi bị Sở Dương một câu đánh trúng vào yếu hại, sát ý nếu như tiết ra ngoài, mọi người sắp bại lộ. Phạm Thiên Thần tôn giận, tiên huyết nhiễm tinh hà, người đến hữu duyên, sinh tử nhất niệm. Đúng lúc này, toàn bộ đại điện rung rẩy, Long Trần mở miệng, nhưng là thông thiên thạch linh khủng bố thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Chương 3024, giả thần giả quỷ. Long Trần vừa mở miệng, đem Bạch Thi Thi bọn người giật nảy mình, Long Trần mở miệng thế mà phát ra thông thiên thạch linh thanh âm. Thông thiên thạch linh thanh âm, chấn động đến toàn bộ đại điện oanh minh rung động, mặc dù không có phóng thích thần uy, nhưng là chỉ riêng một thanh âm, liền đã khiến càn khôn biến sắc. Nguyên lai Long Trần đã sớm cùng cái kia cự nhân thương lượng xong, để hắn phối hợp Long Trần giả thần giả quỷ, kết quả cái kia cự nhân cảm niệm Long Trần ân đức, đáp ứng, cái này vừa mở miệng, không biết người khác như thế nào, dù sao đem chính mình người giật nảy mình. Hoan nghênh các ngươi, nhóm thứ ba kẻ xâm lấn, không cần giấu đầu lộ đuôi, trên người các ngươi, ta cảm ứng được Phạm Thiên Thần tôn khí tức, tất cả vào đi. Long Trần mở miệng nói. Theo Long Trần mở miệng, một đám người đi đến, đám người này vừa xuất hiện, Long Trần vị trí, bỗng nhiên biến đến trong suốt, có thể tinh tường nhìn đi ra bên ngoài, mọi người giật nảy mình, coi là đối phương cũng có thể trông thấy bọn họ. Nhưng lại không biết, là thông thiên thạch linh cộng hưởng thị giác, bọn họ có thể nhìn đến đại điện bên trong tình huống, mà trong đại điện người, nhưng không nhìn thấy bọn họ. Đám người kia tiến đến, gương mặt vẻ kinh hãi, chính nhìn chung quanh, tự hồ tại tìm phát ra tiếng địa phương, bọn hắn lực chú ý, đều đặt ở trong đại điện trên thi thể, lại không có chú ý tới cái kia pho tượng to lớn. Cái kia trong đám người, Long Trần thấy được Sở Dương, Triệu Vô Tranh, Tạ Thiên Dụ, còn chứng kiến một cái mặt chữ điền hán tử, cái kia chính là tại Bạch Thi Thi thủ hạ bị nhiều thua thiệt cửu đỉnh giáo đệ nhất cường giả Lữ Thuần Dương. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có hai cái khuôn mặt xa lạ, hai người này một nam một nữ, nằm lớn lên như là thân trúc đồng dạng tỉ mỉ cao. Toàn thân trên dưới không có bốn lạng thịt, đi bộ đều là tung bay đi, thoạt nhìn như là hành tẩu cương thi. Người này không chỉ thân hình cổ quái, dài đến càng là hắn xấu vô cùng, mặt mũi tràn đầy mặt rỗ, thật giống như vô lại trên bánh bao, rải đầy đen hạt vừng, mắt tam giác, đại răng hô, khiến người ta nhìn thoáng qua thì không muốn lại xem lần thứ hai. Mà một cái khác nữ tử, thân hình cao gầy, tay cầm một trượng, tóc dài tự nhiên rủ xuống, vốn là nữ tử này dung mạo chỉ có thể coi là bình thường, nhưng là đứng tại cái kia vô lại mặt rỗ mặt bên cạnh, thì lộ ra như vậy đến chói lọi. Long Trần khóe miệng hơi hơi hiện ra một vệt nụ cười, cái kia mặt rỗ mặt, cũng là Tử Tâm Đảo đệ nhất cường giả Lục Tử Hào. Mà một cái khác nữ tử, thì là Ngân Nguyệt Thành thành chủ cháu gái, Ngân Nguyệt Thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, tự xưng Mỹ Liên Tiên Tử Chân Mỹ Liên. Kim Trung Môn Triệu Vô Tranh, Thanh Hà Cung Tạ Thiên Dụ, Cửu Đỉnh Giáo Lữ Thuần Dương, Tử Tâm Đảo Lục Tử Hào, Ngân Nguyệt Thành Chân Mỹ Liên ngũ đại thế lực nhân vật đứng đầu đều đến đông đủ. Vô Tri tiểu bối, tại trước mặt bản tọa còn dám ẩn thân, ngươi là muốn chết à? Long Trần lạnh lùng thốt. Theo Long Trần tiếng nói vừa ra, hư không một trận vặn vẹo, cái kia thân mặt trường bào màu đen huyết sát điện cường giả xuất hiện. Cái kia huyết sát điện cường giả xuất hiện về sau, đuổi bận biểu không mình hành lễ, vãn bối Vô Tri, còn xin tiền bối thứ tội. Triệu Vô Tranh bọn người đến, nhìn lấy trong đại điện vô số khủng bố thi thể, lại tăng thêm thông thiên thạch linh thanh âm, bọn họ đều bị sợ choáng váng, nơm nớp lo sợ không dám nhúc nhích. Lần này Long Trần mở miệng, Triệu Vô Tranh bọn người mới phát giác, thanh âm kia cũng không phải là thi thể phát ra, mà là đến từ tôn này pho tượng to lớn. Ao ao nhìn lấy pho tượng. Bản tòa ở chỗ này thủ hộ ngàn vạn năm, không nghĩ tới thế mà còn có thể thủ đến thần tôn tín đồ, rất tốt, phi thường tốt. Long Trần gặp dọa sợ những người này, mừng thầm trong lòng, có thông thiên thạch linh thật sự là quá thuận tiện. Xin hỏi tiền bối, ngài nói chúng ta là nhóm thứ ba kẻ xâm lấn, như vậy trước hai nhóm người đâu? Sở Dương hỏi dò. Long Trần nhìn về phía Sở Dương, không khỏi giật mình trong lòng, Sở Dương trong mắt, mang theo một vệt vẻ ngờ vực, hiển nhiên hắn tự hồ cũng không có bị trấn trụ, chẳng lẽ gia hỏa này biết chút ít cái gì? Nhưng đối mặt Sở Dương tra hỏi. Long Trần không thể không trả lời, bọn họ đã bị bản tòa xử tử. Xử tử? Triệu Vô Tranh chờ người thất kinh. Long Trần thản nhiên nói, bản tòa thủ tại chỗ này mấy ngàn vạn năm, chính là vì giết sạch những cái kia trở về Tinh Hà Tông tìm kiếm bảo tàng đệ tử, từ đó đem Tinh Hà Tông triệt để hủy diệt. Nếu như không phải gặp các ngươi trên thân có thật nhiều người, đều mang theo Phạm Thiên Thần Tôn thần đạo khí tức, là Phạm Thiên Thần Tôn thành kính tín đồ, bản tòa sớm đã đem các ngươi giết. Đại Phạm Thiên chính là thần trung chí tôn, tồn tại năm tháng khiến người vô pháp tưởng tượng. Mà Long Trần lại có một loại trực giác, cái này Tinh Hà Tông rất có thể là bởi vì bị cửu tinh bá thể quyết liên lụy, mới có thể bị hủy diệt. Tuy nhiên còn không dám xác định, nhưng là Sở Dương bọn người là Đại Phạm Thiên tín đồ, Long Trần giả mạo một chút Đại Phạm Thiên người, tự hồ dễ dàng nhất bị bọn họ tín nhiệm. Tiền bối, không biết Bạch thi thể còn. Sở Dương hỏi dò. Ngươi nói là cái kia mặt bạch y, nắm giữ duệ kim chi lực, dài đến rất xinh đẹp nữ hoa. Long Trần cố ý hỏi. Không sai, không sai chính là nàng, thi thể của nàng phải chăng còn tại. Chúng ta nhiệm vụ lần này cũng là giết nàng. Đây là thần tôn đại nhân mệnh lệnh, chúng ta cần đem thi thể của nàng mang về phục mệnh. Sở Dương vội vàng nói. Long Trần sờ lên cái cằm, trên khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười nói, cái kia nữ hoa tử dài đến ngược lại là xinh đẹp, bản tọa tuy là linh thể, nhưng là cũng lòng sinh hoan hỷ, muốn đem hắn thu làm nha hoàn. Ai? Long Trần nói đến đây, bỗng nhiên bên hông đau xót, một cánh tay ngọc hung hăng bóp lấy bên hông hắn thịt mềm, cái kia tay ngọc nhìn qua yếu đuối không xương, nhưng lại như là kiềm sắt đồng dạng. Kém chút để Long Trần kêu lên sợ hãi, Bạch Thi trừng tròng mắt nhìn chằm chằm Long Trần. Tay ngọc gắt gao bóp lấy Long Trần không chịu thả, rất hiển nhiên, Bạch Thi không muốn bỏ mặc Long Trần nói hưu nói vượng đi xuống, ai biết gia hỏa này còn sẽ nói ra cái gì lời khó nghe. Long Trần vội vàng giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng hình dáng, đồng thời đem ai nha nha cứ thế mà nuốt vào trong bụng, tiếp tục nói, ai. Đáng tiếc, nàng này tính cách cương liệt, không chịu khuất phục. Bản tọa đành phải đem xử tử, đã biến thành tro bụi. Gặp Long Trần nói như vậy, Bạch Thi lúc này mới đem ngọc lấy tay về, Long Trần kiểm tra một chút cái hông của mình, phát hiện đã bị nắm tím, không khỏi đối Bạch Thi trợn mắt nhìn. Phải biết Long Trần nhục thân hạng gì cường hãn, không thua linh khí, lại bị bóp thành bộ dáng này, có thể thấy được Bạch Thi ra tay có bao nhiêu hung ác. Gặp Long Trần trợn mắt nhìn, Bạch Thi liếc mắt nhìn hắn một cái. Sau đó thì trang làm sự tình gì đều không phát sinh đồng dạng. Cái kia còn có một cái gọi là Long Trần đâu? Sở Dương hỏi. Con mẹ nó ngươi ngu ngốc à, ta nào biết được cái nào gọi Long Trần? Mới nói giết giết, ngươi lỗ tai nhét con lừa kinh. Muốn hay không bản tọa liền các ngươi cùng một chỗ giết rồi. Long Trần nộ hống. Long Trần cái này giận dữ rống, chấn động đến đại điện một trận lay động. Sở Dương bọn người bị chấn động đến mắt nổi đom đóm, trong lỗ tai đều rịn ra máu tươi, dọa đến mặt đều xanh. Bọn họ không có hiểu rõ, vị này tự hồ cùng Phạm Thiên Thần Tôn có cực lớn ngọn nguồn kinh khủng tồn tại, làm sao lại bỗng nhiên phát lớn như vậy tính khí. Bạch Thi gặp Long Trần nổi giận, lại gặp người bên ngoài dọa đến câm như hến, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, cười đến nhánh hoa rung rẩy, thì liền lạc băng bọn người buồn cười, trước đó khẩn trương đều bị hòa tan rất nhiều. Một đám ngu xuẩn, nếu như các ngươi không phải Phạm Thiên Thần Tôn tín đồ, bản tọa đều muốn giết chết các ngươi. Càng sẽ không đem thông thiên thần dịch tặng cho các ngươi. Long Trần tiếp tục uống mắng. Thông thiên thần dịch. Sở Dương bọn người vừa mừng vừa sợ. Đều tới, bản tọa ban cho các ngươi thần dịch. Nói chuyện, Long Trần ra hiệu Bạch Thi Thi, Lạc Băng bọn người chuyển đi qua, Lạc Băng bọn người không hiểu, nhưng khi nhìn đến Long Trần bắt đầu giải quần, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, đuổi vội vàng chuyển người thân thể, đồng thời lẫn mất xa xa. Cái này thô bỉ hỗn đảng, Bạch Thi Thi trong lòng thầm mắng, vừa thẹn vừa xấu hổ, cái này Long Trần quá ghê tởm, đồng thời nghĩ đến Triệu Vô Tranh bọn người. Nàng thế mà đối bọn hắn sinh ra cực lớn đồng tình. Chương 3025, uống lúc còn nóng đi. Nghe được Long Trần nói ban cho thông thiên thần dịch, Sở Dương bọn người kích động không thôi, ào ào quỳ mọp xuống đất, yên tĩnh chờ đợi thần dịch buông xuống. Đúng lúc này, tại pho tượng hai tay kết ấn chỗ, giọt giọt chất lỏng màu vàng sẫm, chậm rãi nhỏ xuống. Cái kia trong chất lỏng, vậy mà mang theo nồng đậm mùi thuốc, Triệu Vô Tranh bọn người thấy thế, ào ào lấy tay đi đón lấy. Mỗi người 10 giọt, không được tranh đoạt. Long Trần khẽ run rẩy, đem dây lưng bó chặt, quát lớn, đồng thời đem dưới chân viên thuốc hướng về phía trước đá đá. Tại Long Trần trước người, xuất hiện một cái lỗ nhỏ, cái hang nhỏ kia xuyên qua pho tượng nối thẳng pho tượng hai tay kết ấn chỗ, pho tượng chính là điêu khắc đá, thông thiên thạch linh có thể tùy tiện thay đổi nó hình dáng. Không thể không nói, cái này thông thiên thạch linh thật sự là nghe lời, Long Trần để hắn giúp đỡ, hắn căn bản sẽ không cự tuyệt. Nghe xong có 10 giọt, Sở Dương chờ người vui mừng, ào ào lấy ra bình ngọc tới đón, kết quả mỗi người đều tiếp 30 mấy tích. Cảm tạ tiền bối đại ân, Sở Dương đối với pho tượng cúng bái nói, không cần đến cảm ơn, ta vốn là thần tôn dưới trướng lừa dối thần sứ. Cái này thông thiên thần dịch chính là ta rút ra tinh hà tông khí vận cùng thế giới tinh hoa chỗ ngưng tụ, nắm giữ thông thiên chi năng, có thể cứu người chết sống lại, kéo dài tuổi thọ, tư âm tráng dương, thông cân hoạt cốt. Long Trần một trận thần thổi, rõ ràng cũng là hắn tiểu, tham gia một chút đang dược phấn, bị hắn nói thành uống liền có thể tiên thành thánh thần dược. Bạch Thi Thi bọn người nghe được Long Trần nghiêm trang nói hưu nói vượng, kém chút không có cười ra tiếng tới. Gặp mặt đã hữu duyên, cùng là thần tôn làm việc, các ngươi cũng không cần khách khí, nhanh uống lúc còn nóng đi. Long Trần nói, nhân lúc còn nóng. Sở Dương bọn người hơi sững sờ, không có minh bạch câu nói này là có ý gì. Nhưng vẫn là đem thần dịch uống. Cửa vào về sau, mọi người sắc mặt khẽ biến, nhíu mày, cái kia thần dịch vị đạo, tựa hồ có chút là lạ, lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhưng là ai cũng không dám nói chuyện. Thần dịch cửa vào, nửa canh giờ về sau, sẽ kích phát các ngươi tiềm tàng chi lực, các ngươi ngưng thần tĩnh khí, chuẩn bị trùng kích bình cảnh, lấy các ngươi tu vi hiện tại, ít nhất sẽ tăng lên 3 đẳng cấp. Long Trần tiếp tục nói. Nghe xong có khủng bố như thế công hiệu, Sở Dương đám người trên mặt mê hoặc lập tức biến mất. Ào ào khoanh chân ngay tại chỗ, chuẩn bị nghênh đón dược hiệu. Gặp Sở Dương bọn người một mặt nghiêm túc chờ đợi dược hiệu phát tác, Trung Linh, Trung Tú đã cười đến không được, gắt gao che miệng, không để cho mình cười ra tiếng. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần bóng lưng, không còn gì để nói, gia hỏa này quả thực thì là ma quỷ, quá âm hiểm, cái này nếu như bị Sở Dương chờ người biết. Đoán chừng sẽ lập tức điên mất, cái này so giết người tới còn muốn hung ác. Thế nhưng là nửa canh giờ sau đó, dược hiệu cũng không có phát tác, qua một canh giờ, dược hiệu vẫn là không có phát tác. Trọn vẹn qua 3 canh giờ, Sở Dương bọn người cảm thấy có chút không đúng, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Mà đúng lúc này, Long Trần bên hông ngọc bài hơi hơi chấn động một cái, Long Trần lập tức cười, Bạch Tiểu Nhạc đã vào chỗ. Thôi thôi. Xem ra cái này thần dịch cùng tinh hà tông số mệnh tương liên, thời gian quá lâu, hiệu quả trở nên kém. Bản tọa cũng liền không tàn tư, những thứ này thần dịch toàn tặng cho các ngươi chính là, nếu như còn không có hiệu quả, bản tọa cũng không có biện pháp. Long Trần đối với Lý Sai bọn người khoát tay chặn lại, nhất thời tất cả nam đệ tử đều chạy tới. Bạch Thi Thi bọn người gấp bận bịu quay đầu đi, chuyện còn lại, các nàng không cần nghĩ cũng biết. Ao ao ao. Thần dịch như là sông nhỏ một dạng chảy xuôi, trên không trung vẫy xuống, một cổ mùi khai tại toàn bộ trong đại điện phiêu đảng. Nguyên bản hưng phấn mà tắm thần dịch Sở Dương bọn người, chợt phát hiện không đúng, cái này thần dịch không có mùi thuốc, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng, chỉ thấy pho tượng dần dần biến đến trong suốt, sau đó hắn liền thấy Long Trần lúc đó quan viên chúc phúc đồng dạng nụ cười. Long Trần. Sở Dương nộ hống, Triệu Vô Tranh, Tạ Thiên Dụ. Lữ Thuần Dương, Chân Mỹ Liên, Lục Tử Hào cùng vị kia huyết sát điện cường giả, đều sắc mặt đại biến, trong đôi mắt sát cơ sóng tuôn, cơ hồ muốn phun ra lửa. Lúc này thần dịch đủ không? Long Trần nhìn lấy Sở Dương bọn người, cười hắc hắc nói, lần này, Long Trần dùng là thanh âm của mình. Long Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Vô Tranh gào thét một tiếng, chân đạp đại địa, người đã lăn không, một quyền đối với pho tượng đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, pho tượng tại Triệu Vô Tranh một quyền phía dưới bạo vỡ đi ra, đã mất đi bích họa, pho tượng trận pháp bị phá hư. Đã mất đi vốn có phòng ngự lực. Sở Dương bọn người khuôn mặt vặn vẹo, bọn họ uống đến cái gọi là thần dịch, lại là tiểu, cái này nếu như truyền đi, bọn họ đều không cần sống. Chết, Lữ Thuần Dương tay nắm một thanh chiến chù y, mang theo gào thét tiếng oanh minh, đối với Long Trần đập tới, cái kia chiến chù y phía trên phù văn chấp động, thần uy kinh thiên, đây là một kiện phi thường khủng bố thần khí. Những cường giả khác cũng đều khuôn mặt vặn vẹo giết tới đây, bọn họ muốn điên rồi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến sẽ bị Long Trần lừa gạt. Bởi vì bọn hắn đều là đại phạm thiên tín đồ. Mà Tinh Hà Tông cùng một phương thế giới này hủy diệt, xác thực cùng đại phạm thiên có quan hệ, bọn họ mấy cái đại thế lực biết một số gia lâm tiên địa lịch sử, tuy nhiên không biết toàn bộ, nhưng lại có thể khẳng định Tinh Hà Tông cũng là bị đại phạm thiên hạ lệnh hủy diệt. Cũng chính là bởi vì có cái này vào trước là chủ ý nghĩ, Long Trần cáo mượn oai hổ dùng thông thiên thạch linh thanh âm hù dọa bọn họ. Bọn họ thật coi là, nơi này lưu lại một cái kinh khủng tồn tại, ông cây đợi thỏ trảm thảo trừ căn. Nhất là thông thiên thạch linh thanh âm, mang theo kinh khủng uy áp, cái kia uy áp có thể tùy tiện nghiền chết bọn họ. Cho nên bọn họ căn bản không nghĩ tới đây là âm mưu. Cho nên cái kia thần dịch buông xuống, bọn họ căn bản không có hoài nghi, trực tiếp uống, bây giờ chân tướng rõ ràng, bọn họ cơ hồ muốn điên rồi. Toàn bộ đi ra, giết sạch bọn họ. Tạ Thiên Dụ nộ hống, theo hắn gào thét, vô số đệ tử, theo trong thông đạo tuôn ra, Sở Dương vung tay lên, trên cổ tay một chuỗi tràn hạt phát sáng, trong đại điện những thi thể này, tự hồ đạt được tịnh hóa, trong nháy mắt biến mất. Khi thấy này chuỗi tràn hạt, Long Trần giật mình, nhận ra cái kia tràn hạt trên có khắc một người giống, chính là Lạc Thiên Dạ. Nhìn đến cảnh tượng này, cũng triệt để xác nhận Long Trần ý nghĩ, những thứ này ma vương. Nhất định là Đại Phạm Thiên hoặc là Lạc Thiên Dạ thủ hạ, lấy Sở Dương lực lượng bây giờ, căn bản không dám đụng vào những thi thể này. Thi thể biến mất, ngũ đại thế lực vô số cường giả tuôn ra, trong vòng nghìn dặm đại điện, trong nháy mắt tràn vào mấy chục vạn cường giả, bọn họ trống giận giết tới đây. Thiên nữ Minh các đệ tử cùng Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người toàn bộ xông về những đệ tử kia, đây là Long Trần giao nhiệm vụ cho bọn họ chỉ cần đối phó những cái kia tạp ngư là được rồi. Còn lại giao cho hắn cùng Bạch Thi Thi. Long Trần cùng Bạch Thi Thi đối mặt bảy đại cường giả, Lữ Thuần Dương công kích trước hết đến, chiến chù y oanh minh, cấp tốc phóng đại, đối với Long Trần đập mạnh, một chù y này bên trong ẩn chứa Lữ Thuần Dương sát ý vô tận, hắn đối Long Trần hận, đã đến một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cấp độ. Cần gì chứ? Ta ban cho các ngươi thần dịch, các ngươi lại không biết cảm ơn, thật là một đám bạch nhãn lang. Gặp Sở Dương bọn người nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn địa sát đến, Long Trần thở dài, buông buông tay rất vô tội nói. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một thanh hoàng kim chiến kiếm trảm tại Lữ Thuần Dương chiến chù y phía trên, là Bạch Thi Thi xuất thủ, toàn bộ đại điện một trận lắc lư, bùn đất ào ào rơi xuống, đại điện tự như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng. Hôm nay, ngay ở chỗ này một quyết sinh tử đi. Bạch Thi Thi áo dài phiêu động, trường kiếm nơi tay, như tiên tử cưỡi sóng, đứng trên hư không, vô tận phù hiệu màu vàng ống tại bên người nàng lưu chuyển, nàng thật giống như một tôn hoàng kim nữ chiến thần, cao quý không thể xâm phạm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 3026, buông tay một trận chiến. Bạch Thi Thi vừa ra tay, Lữ Thuần Dương liền bị một kích đánh bay, hai người đã từng giao thủ qua, Bạch Thi Thi tại có giữ lại tình huống dưới, vẫn như cũ đem Lữ Thuần Dương giết đến chạy trối chết. Bây giờ Bạch Thi Thi không cố kỵ nữa, Lữ Thuần Dương bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, trong mắt kim tinh ứa ra, tức giận đến kém chút thổ huyết.

hắn sau lưng hư ảnh lại bị quả đấm của hắn hấp thu, bám vào tại quả đấm của hắn trên. Một quyền còn không có nện xuống, cái kia kinh khủng uy áp đã khiến đại địa sụp đổ, một quyền này chính là một chiêu cực kỳ khủng bố cổ lão thần thông. Long Tam gia luôn luôn ưa thích giáo huấn những cái kia tự nhận là bản lĩnh rất mạnh người, vì để cho ngươi chết tâm phục khẩu phục, liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là lực lượng chân chính. Mắt thấy Triệu Vô Cực toàn lực bạo phát, khí lãng ngập trời, Long Trần trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, chiến ý bị nhen lửa. Toàn thân tinh quang bỗng nhiên sáng lên, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần lực lượng, giống như thủy triều tuôn hướng Long Trần. Long Trần trên người quang mang như là mặt trời đồng dạng lóa mắt, đâm rách bầu trời, làm cho người không dám nhìn thẳng. Quanh tại vô tận thần quang bên trong, truyền đến một tiếng kinh thiên bạo hưởng, mọi người chỉ thấy một thân ảnh như là như đạn pháo vọt tới đại địa, thiên địa rung rẩy bên trong, đại địa bị đâm vào một vài vạn dặm hố lớn. Vô tận vết nứt, kéo dài đến cuối tầm mắt, tựa hồ đại địa đều muốn bị đánh xuyên, hình ảnh kia, làm cho người không dám tin. Cùng Long Tam gia khiêu chiến. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kia à? Hư không bên trên, Long Trần quanh thân đầy sao lưu chuyển, như viễn cổ chiến thần hạ phàm. Tóc dài bay múa, ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, không nói ra được cuồng ngạo cùng bá đạo. Tất cả mọi người sợ ngây người, tính cả Bạch Thi Thi ở bên trong, đều không nghĩ tới, Long Trần làm sao lại biến đến khủng bố như thế. Lúc này Long Trần dường như biến thành người khác, thật giống như một tôn ma thần, kéo xuống ngụy trang, lộ ra hình dáng. Ông ông ông. Long Trần quanh thân không gian đang rung rẩy, lấy Long Trần làm trung tâm, hư không hiện ra đạo vệt sóng gợn, cọ rửa thiên địa, như là sóng to gió lớn, bao phủ chư thiên, trong vòng nghìn dặm không gian, bởi vì Long Trần tồn tại, mà tại lặp đi lặp lại vặn vẹo. Tôn lên Long Trần là như vậy thần thánh bá đạo, tự hồ liền vạn đạo đều chỉ có thể dưới chân hắn phủ phục. Long Trần biến thân ma thần, cùng ngạo bá khí, cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Cái kia cường đại đánh vào thị giác lực, khiến Bạch Thi Thi tâm linh chập chờn, con ngươi xinh đẹp bên trong, phát ra một chút gợn sóng, không thể không nói, lúc này Long Trần, có một loại cực kỳ cuồng giả vị đạo. Tuy nhiên Bạch Thi Thi thường thấy Mỹ Nam, nhưng là giống Long Trần dạng này tràn ngập giả tính nam nhân, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Long Trần. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ dưới đất truyền đến. Thật giống như đến từ cửu u địa ngục nguyền rủa. Trong thanh âm tràn đầy đẫm máu oán niệm. Oanh, đại địa vỡ nát, Triệu Vô Tranh xuất hiện, hắn lúc này vô cùng chật vật, một cánh tay máu thịt be bét một mảnh, cánh tay gãy xương bên ngoài lật, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, xem ra mười phần dọa người. Bạch Thi Thi nhìn lấy Triệu Vô Tranh, cũng không nhịn được trong lòng thất kinh, thật không hổ là kim chung môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, khủng bố như thế va chạm, nếu như là người khác, đã sớm tan xương nát thịt. Nhưng là hắn tự hồ cũng không có cái gì trở ngại, thân thể này quá kinh khủng. Đồng thời Bạch Thi Thi trong lòng cũng tràn đầy sát ý, nàng hiện tại mới phát hiện, cái này Triệu Vô Tranh là chuyên môn tới đối phó nàng, nàng là kim tu giả, công phòng nhất thể, cơ hồ không có nhược điểm. Nhưng là lực lượng lại không phải nàng cường hạng, nếu như đơn đã độc đấu, nàng cũng không sợ giống Triệu Vô Tranh lực lượng như vậy hình cường giả, nhưng là nhóm trong chiến đấu, Triệu Vô Tranh lực lượng như vậy, liền thành nàng lớn nhất chướng ngại. Bỗng nhiên Bạch Thi Thi giật mình trong lòng, chẳng lẽ, nàng nhìn về phía Long Trần, nhìn về phía cái này để cho nàng xem không hiểu nam nhân. Long Trần trước đó cùng với nàng vụng trộm nói qua, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết huyết sát điện cái vị kia sát thủ, nếu không đó là bọn họ hai người uy hiếp lớn nhất. Hiện đang hồi tưởng lại đến, mặc kệ là cái kia huyết sát điện cường giả, vẫn là cái này Triệu Vô Tranh, đều là nhằm vào nàng. Mà Long Trần không có lựa chọn người khác, mà chính là đặc biệt nhằm vào Triệu Vô Tranh, hẳn là muốn vì nàng chém tới uy hiếp lớn nhất. Nghĩ tới đây, Bạch Thi Thi trong lòng lên một tia gợn sóng, nàng tuy nhiên cao ngạo tùy hứng, nhưng là cũng không ngốc, ngược lại, nàng vô cùng thông minh. Theo trong dấu vết, thăm dò đến Long Trần ý nghĩ. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Triệu Vô Tranh nhìn lấy Long Trần, không biết từ lúc nào bắt đầu. Trong ánh mắt của hắn đồng tử, vậy mà biến đến dựng đứng lên, mà lại hẹp dài như là độc xà ánh mắt, mà trên cánh tay của hắn vết thương đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, Triệu Vô Tranh thân thể xuất hiện từng khối sặc sỡ đường vân, khóe miệng tràn ra răng nanh, sau mông cũng sinh ra một đầu cái đuôi, trong nháy mắt biến thành quái vật,

Bạch Thi Thi cái kia cứng rắn trên tấm chắn, vậy mà xuất hiện vô số cái hố nhỏ, thậm chí xuất hiện rạn nứt hiện tượng. Bạch Thi Thi trong lòng lẫm liệt, lực lượng của hai người, quả thực đến một loại mức nghe nói kinh người, đây là khoảng cách khá xa, nếu như khoảng cách tương đối gần, nàng đều phòng ngự không ngừng loại này biến thái lực lượng. Tạ Thiên Dụ, Sở Dương bọn người ào ào ngăn cản, bọn họ cùng Bạch Thi Thi một dạng, cũng đều chật vật không chịu nổi, bị chấn bay ra thật xa. Một kích sau đó, đại địa biến hình, toàn bộ thế giới dường như bị dùng đao phá đi một tầng, phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi. Âm. Tại Bạch Thi Thi cuối tầm mắt, một mảnh thổ địa vỡ ra, một đám người theo đại địa bên trong xông ra, người cầm đầu chính là Bạch Tiểu Nhạc. Nguyên lai Bạch Tiểu Nhạc chính dẫn người dưới đất bắt chuột đâu, hắn cầm giữ có không gian chi lực, có thể tùy tiện dò xét đến vị trí của địch nhân. Tại lòng đất mê cung bên trong, chỉ huy mọi người bao vây ngũ đại thế lực cường giả. Bởi vì ngũ đại thế lực cường giả đều phân tán, bọn họ có thể tùy tiện nuốt vào những thứ này tiểu cổ đội ngũ. Bạch Tiểu Nhạc chính chơi đến quên cả trời đất, bỗng nhiên hắn chỗ thông đạo sụp đổ, dọa hắn nhảy một cái, còn tưởng rằng bị người phát hiện đâu, nhô đầu ra xem xét, đã thấy nơi xa, Long Trần đang cùng Triệu Vô Tranh kịch chiến, phất tay, long trời lỡ đất, cái kia cảnh tượng nhìn đến Bạch Tiểu Nhạc nhiệt huyết sôi trào. Các huynh đệ thêm chút sức con a, tranh thủ thời gian giết hết bọn gia hỏa này. Chúng ta đi xem náo nhiệt. Bạch Tiểu Nhạc muốn chuyên tâm xem náo nhiệt, nhưng là Long Trần giao cho hắn nhiệm vụ, hắn có dám không hoàn thành, một bên cho mọi người đánh dấu vị trí của địch nhân, một bên tại trên mặt đất dưới mặt đất vừa đi vừa về tán loạn, sợ bỏ qua đặc sắc hình ảnh. Mà Long Trần cùng Triệu Vô Tranh một kích, khiến vỏ quả đất biến hình, có chút thông đạo bộc lộ ra mặt đất, có không ít ngũ đại thế lực cường giả, từ dưới đất vọt ra. Kết quả bọn hắn vừa mới lao ra, Bạch Tiểu Nhạc bỗng nhiên hai tay kết ấn, lại một chỗ đại địa nổ tung. Mục Thanh Vân mấy người cũng từ dưới đất chui ra. Thanh Vân tỷ, chia binh hai đường, một bộ phận người lưu ở phía dưới mổ heo, một bộ phận lưu ở phía trên đánh chuột đất. Bạch Tiểu Nhạc nhắc nhở. Bạch Tiểu Nhạc có thể tìm được Mục Thanh Vân, Lạc Băng đám người vị trí, đưa các nàng lôi ra đến cho mình giúp đỡ, dù sao Long Trần hạ lệnh, muốn đem người nơi này toàn bộ giết sạch, nếu như chạy một cái, hắn không tốt hướng Long Trần bàn giao. Dù sao đây là Long Trần lần thứ nhất an bài cho hắn nhiệm vụ, hắn cũng không muốn bị Long Trần xem thường. Mục Thanh Vân cùng Lạc Băng đám người cùng Thiên Nữ Minh đệ tử chia binh hai đường đang chém giết lẫn nhau. Như hôm nay Nữ Minh dưới đất, các nàng tại trên mặt đất, phân phối đến vừa vặn. Rầm rầm rầm. Bên kia Long Trần cùng Triệu Vô Tranh về mặt sức mạnh, người nào cũng không thể áp chế người nào, trong nháy mắt triển khai kịch chiến, quyền qua cước lại, mỗi một lần va chạm đều làm đại địa bỗng nhiên rung động động một cái, lạnh thấu xương cương phong, để đại địa biến đến càng ngày càng mỏng, càng ngày càng nhiều cường giả từ dưới đất vọt ra. Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người không lo được quan sát Long Trần bên kia tình hình chiến đấu, tại Bạch Tiểu Nhạc chỉ huy dưới. Chém giết điên cuồng những cái kia xông lên ngũ đại thế lực đệ tử. Tạ Thiên Dụ, Lữ Thuần Dương, Chân Mỹ Liên, Lục Tử Hào bọn người nhìn đến tông môn của mình đệ tử bị ngược sát. Bọn họ lại cũng không đoái hoài tới cho Triệu Vô Tranh áp trận, thì muốn xông tới cứu viện. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên đại địa nổ tung, một đạo đạo kim sắc cây cột phóng lên tận trời, tạo thành một đạo kim sắc lưới lớn, che khuất toàn bộ chiến trường. Các ngươi là nguyên một đám đến, vẫn là cùng tiến lên. Bạch Thi Thi đứng tại lưới lớn trước, tóc dài bay múa, phong hoa tuyệt đại, trong tay hoàng kim chiến kiếm. Chỉ Tạ Thiên Dụ bọn người, như là một tôn nữ chiến thần hàng thế, chặn bọn hắn đường đi. Giết nàng, Sở Dương con ngươi chỗ sâu, lóe qua một vệt vẻ ác lạnh, trên cổ tay hắn tràn hạt phát sáng, cái thứ nhất vọt ra. Thế nhưng là hắn vừa mới lao ra, bỗng nhiên một thân ảnh như là sao băng đối với hắn đánh tới, Sở Dương kinh hãi, vội vàng tránh né. Oanh, đại địa vỡ ra, một thân ảnh nằm ở nơi đó, đã hít vào nhiều, thở ra ít, thân thể đã biến hình, toàn thân cốt cách vỡ vụn. Trong con ngươi quang hoa vậy mà bắt đầu tan rã. Triệu Vô Tranh, Sở Dương bọn người hoảng hốt, cái kia ngã tại trước mặt bọn hắn. Nửa chết nửa sống người lại là Triệu Vô Tranh, bọn họ không khỏi quay đầu nhìn về phía bầu trời.